nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1445. Lê Hương ngước mắt vừa nhìn, là thủ hạ A Dạ đứng sau Sùng Văn kia. A Dạ đội mũ lưu ới trai, trên người mặc quần đen áo đen bình thường, anh ngồi ở phía sau cùng, vô cùng khiêm tốn. Advertisement. Hiện tại Lê Hương ngã ngồi trên đùi bền chắc của anh, tư thế ái muội. Xin lỗi, đợi lúc xuống xe tôi lau giúp anh nha. Lê Hương đứng dậy, thế nhưng một bàn tay thò qua, nắm vòng eo mềm của cô, bên tai vang lên giọng trầm thấp. Lau sạch quần tôi đã. Đơn giản vài chữ, mang theo sự bá đạo quen thuộc. Advertisement. Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run lên, phỏng đoán trong lòng có chút được chứng thực. Cho dù lau sạch cũng không thể mặc, chờ lát xuống xe tôi đền quần mới cho anh, đến lúc đó anh thay là được. Tôi không muốn quần mới, tôi chỉ muốn em lau sạch, nghe không hiểu. Lê Hương cúi nhìn vết nước trên quần anh, vị trí rất nhạy cảm, anh nhất định là cố ý. Lê Hương rút mấy tờ giấy khăn, lau quần anh. Dư quang trong mắt cô thấy ít hầu nhô ra của A Dạ trên dưới lăn hai cái, sau đó trên quần anh sưng lên một bọc rõ ràng. Vành tai trắng như tuyết của Lê Hương nhanh chóng nhiễm hồng, giơ tay lên đã đập khăn tay vào trên mặt của anh. A Dạ cũng không tránh, chỉ là cười nhẹ nói. Đập tôi làm gì? Lê Hương câu đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trong vắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Tôi như thấy được bạn cũ. Bạn cũ nào? Chính là người bạn, tài đại, khí cũng to kia. Cặp mắt sâu hẹp giấu dưới mũ lưỡi trai của A Dạ chợt híp lại, đuôi lông mày tràn ra mị hoặc. Nhớ người bạn cũ đó à, lúc này Thượng quan Mật Nhi đã đi tới, đúng dịp thấy một màn này, Lê Hương ngồi trên đùi một thủ hạ, tư thế hai người ái muội, không khí nóng rực. Thượng quan Mật Nhi chê cười một phen, tiểu nha hoàn, hiện tại Mạc Tuân thích tao, chẳng thèm đếm xỉa đến mày, mày lại chạy tới câu dẫn thằng thủ hạ địa vị thấp hèn ư hai. Lê Hương thực sự cảm thấy, chỉ số IQ của Thượng quan Mật Nhi này cần phải nâng cao. Nhưng Thượng quan Mật Nhi tới thật đúng lúc à, không đến, người đàn ông này không biết muốn dây dưa cô đến khi nào. Lê Hương nhanh chóng đứng thẳng, cô nhìn Thượng quan Mật Nhi. Quả thật tao coi trọng vị thủ hạ địa vị thấp hèn này, tuy địa vị anh ấy hèn mọn một chút thế nhưng. Lê Hương tiến lên, nhỏ giọng nói bên tai Thượng quan Mật Nhi. Anh ấy có vốn liếng để kiêu ngạo, những lời này rất ái muội, tình ám chỉ 10 phần, Thượng quan Mật Nhi bỗng hạ mắt nhìn về phía quản A Dạ. Quần ẩm ướt một mảng nhỏ, ngay trên bộ vị mẫn cảm, Thượng quan Mật Nhi nhìn thoáng qua, mặt liền nổ tung. Thế nào, đáng để kiêu ngạo hơn Mạc Tổng nhỉ? Lê Hương cười híp mắt nói, cách chương.